Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Người thân tiểu tụ. Uy mãnh không gì sánh được công kích, liền như vậy đình trệ trên không trung, thẳng tắp trên bắp chân tỏa ra óng ánh ánh sáng lộng lẫy. Nguyên bản hẳn là mảnh vàng vụn liệt thạch thế tiến công, liền như vậy chán nản mà dừng. Ninh Tiểu Sương rơi vào tầng tầng ràng buộc bên trong, hoàn toàn bị định ở Trương Thanh trước người nửa mét, không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Trương Viện Viện trên mặt còn mang theo ý cười, tựa hồ đang đợi con gái trở về. Mọi người cùng nhau thật tốt đoàn viên một phen. Sau một khắc nàng liền nhìn thấy nữ nhi bảo bối lại bị khóa ở không trung. Bên tai mới truyền đến một trận gào thét vậy tiếng vang. Thời khắc này, nàng cũng rõ ràng phát sinh cái gì. Lập tức vỗ Trương Thanh cánh tay nói. Ai, nhanh lên một chút buông ra. Đều là người một nhà. Làm gì chứ? Trương Viện Viện cho rằng tất cả những thứ này đều là bên cạnh thần cơ vạn niệm đồng gây nên, bất quá làm ước định chi nhân lời nói đối phương nhất định sẽ nghe. Cho nên trực tiếp liền đối với Trương Thanh nói chuyện, nhưng tất cả những thứ này chỉ có điều là Trương Thanh ý niệm lay động. Sở dĩ cũng không cần vạn niệm đồng phản ứng, tâm tư buông lỏng, Ninh Tiểu Sương cả người liền trôi nổi lên. Rơi vào cái ghế bên cạnh trên, Ninh Tiểu Sương sớm đang bị nhốt ở thời gian liền rõ ràng. Đối phương là chính mình vô pháp chống lại tồn tại, nhìn thấy mẹ mình tựa hồ không có bất cứ thương tổn gì, mà là mang theo nụ cười. Nàng đại khái liền rõ ràng hai người này hẳn là không bao lớn ác ý. Chỉ là nàng hơi có chút kỳ quái, mẹ mình vẫn ở trường học này bên trong. Khi nào nhận thức mạnh như vậy người? Nàng đem ánh mắt nhìn về phía vạn niệm đồng, cũng cho rằng vừa nãy nhốt lại chính mình chính là một vị này thần cơ. Bất quá vạn niệm đồng hoàn toàn không có để ý tới nàng. Một người dùng đũa kẹp than nõn bò, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Nhìn cái gì vậy? Liền cậu cũng không nhận ra rồi. Trương Viện Viện dùng tay nhẹ nhàng chọc chọc Ninh Tiểu Sương, cáu giận nói, còn không mau một chút hướng cậu vấn an. Cậu, phảng phất sét đánh ngang tay bình thường, để Ninh Tiểu Sương cả người đều có chút không tốt rồi. Thế nhưng đợi được nàng nhìn kỹ lại, Trương Thanh khuôn mặt cùng hơn 10 năm trước không ngừng trọng hợp lại. Nội tâm như sóng to gió lớn bình thường, dĩ nhiên đúng là cậu. Nàng còn tưởng rằng cái này cậu chỉ là mẫu thân nhận em nuôi loại hình. Rốt cuộc cùng trước trái đất đã là thời gian qua đi hai cái thế giới. Như thế nào cũng không phải còn có thể có trước đây quan hệ giữa người với người mới đúng. Cậu, Ninh Tiểu Sương vất vả phun ra hai chữ này. Trong đầu của nàng điên cuồng quay cuồng lên, bắt đầu hoài nghi đây rốt cuộc có phải là một cái nào đó thần cơ cho nàng mở chuyện cười. Muốn chiếm món hời của chính mình, nhiều năm như vậy. Khuôn mặt vẫn như cũ, vẫn là trước đây dáng dấp kia. Dung Dung, rất nhiều năm không thấy, đã biến thành một cái đại cô nương a. Trương Thanh cười ha ha đối với nàng ra hiệu, đến đây đi, thật vất vả gặp mặt rồi, vừa ăn vừa nói đi. Lúc này, Ninh Tiểu Sương mới nhìn thấy trên mặt bàn bày ra rất nhiều trên địa cầu món ăn. Nhìn thấy này một ít, nàng mới xác định trước mặt vị này cậu là thật đến từ chính trái đất. Nàng có chút kinh hỉ, lập tức bắt đầu động đũa, ăn vài miếng hoài cảm một hồi ngày xưa khẩu vị sau. Lúc này mới tò mò hỏi, cậu, nhiều năm như vậy ngươi đi đâu vậy rồi? Người trong nhà căn bản không tìm được ngươi. Hừm, đi mặt khác thế giới chơi. Trương Thanh nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Bằng không ngươi cho rằng ta truyền cho ngươi dưỡng thân pháp cùng quang minh trí tuệ kinh là từ đâu tới đây? Vậy cũng là đến từ chính cao duy thế giới công pháp, có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt thứ tốt. Cao duy thế giới, Ninh Tiểu Xương đôi đũa trong tay bộp một tiếng rớt xuống. Sớm như vậy trước cậu ngươi liền đi dị thế giới rồi. Ha ha, Trương Thanh xoa xoa Ninh Tiểu Xương tóc. Ăn cơm, không muốn nhất kinh nhất xạ. Trên bàn cơm sau đó hoàn toàn yên tĩnh. Trương Viện Viện đem Ninh Tiểu Xương thích ăn món ăn đều cho nàng đẩy đi. Chính mình vừa mỉm cười nhìn nàng ăn. Tỷ, ngươi cũng không cần như thế tiết kiệm. Qua một thời gian ngắn trở lại trên địa cầu. Yêu làm sao ăn liền làm sao ăn. Trương Thanh thực sự không hợp mắt. Nhẹ giọng nói rằng, những này cũng chỉ có điều là tự nóng thực phẩm. Trở lại trái đất sau. Để những kia đỉnh cấp các đầu bếp cho các ngươi nung một bàn bữa tiệc lớn. Còn có thể trở lại trái đất. Nghe được Trương Thanh lời nói này, Ninh Tiểu Xương tức khắc cả kinh. Thế nhưng sau đó nhìn thấy trước mặt cậu, tựa hồ điều này cũng xác thực rất bình thường. Rốt cuộc nếu như không có đường hầm thời không lời nói, hắn lại là làm sao đến đây? Giống như chính mình, bởi vì bất ngờ đến. Tuy rằng điều này cũng quả thật có khả năng, nhưng từ hắn lời nói này đến nhìn, liền hiển nhiên không phải như vậy. Càng khả năng chính là, trước mặt vị này cậu là thật nắm giữ trở lại trái đất đường. Rõ ràng điểm này, Ninh Tiểu Xương tức khắc trở nên hưng phấn. Quá tốt rồi, chờ trở lại trái đất, ta nhất định phải làm cho những kia dị thế giới khốn kiếp nhóm đẹp đẽ. Nghe được Ninh Tiểu Xương lời nói này, Trương Thanh ha ha nở nụ cười. Cái này không thể được, trong hải vân thế giới người. Nhưng là có không ít cao thủ, ta đã rất lợi hại rồi. Ninh Tiểu Xương tựa hồ theo Trương Thanh đến, tính cách cũng bắt đầu hoạt bát lên, giơ chính mình cánh tay nhỏ biểu diễn nói, ta nhưng là thần cơ a, so với những cao thủ võ đạo kia còn lợi hại hơn nhiều lắm. Thần cơ xác thực muốn so với không ít cao thủ võ đạo lợi hại nhiều lắm. Thế nhưng nếu như là ngươi, đối mặt hải vân thế giới người, xác thực không đáng chú ý. Ninh Tiểu Xương tuy rằng đã trở thành thần cơ, thế nhưng thần cơ cũng không phải một khi thức tỉnh liền có thể trực tiếp đạt đến cực hạn. Các nàng cũng là cần muốn trưởng thành cùng rèn luyện, mới có thể không đoạn leo lên đến tương ứng vị trí. Thực lực của ngươi bây giờ, nếu như lấy trên địa cầu tới nói, đại khái là ở 2000 điểm sức chiến đấu trái phải. Vừa mới bước vào tông sư mức độ, Trương Thanh đã có thể nhìn ra, Ninh Tiểu Xương lợi hại nhất vẫn là tự thân thân thể. Cùng các võ giả rất tương tự, tông sư, Ninh Tiểu Xương cùng Trương Viện Viện đều nháy mắt. Hiển nhiên không rõ lắm này từ khi các nàng rời đi trái đất hơn 10 năm sau mới đản sinh ra sức. Chiến đấu cấp bậc. Trên địa cầu có tông sư, nhưng hải vân thế giới cũng có người mạnh nhất thế giới. Sức chiến đấu phổ biến ở 2500 điểm trở lên. Cao hơn một chút thậm chí đạt đến 3000 điểm. Trương Thanh mở ra tay, cười hỏi, ngươi nên rõ ràng, sức chiến đấu lấy 100 vì một nấc thang. Mỗi tăng lên 100 sức chiến đấu, thực lực liền tăng trưởng 1,5 lần. Như vậy 1000 sức chiến đấu chênh lệch, nhưng chính là 55 lần lệch trời. Như vậy ngươi còn cho rằng, ngươi có thể đi đánh những kia hải vân thế giới khốn kiếp sao? Ninh Tiểu Xương tức khắc không nói gì. Nàng tuy rằng tự tin thực lực bây giờ, thế nhưng thật đối mặt kia chênh lệch mấy chục lần kẻ địch, nàng cũng căn bản không có bất luận cái gì thắng lợi khả năng. Một bên Trương Viện Viện sốt sắng hỏi, hiện trên địa cầu còn đang đánh trận sao? Đương nhiên đã sớm kết thúc rồi. Trương Thanh mỉm cười nói, ta trở lại trái đất thời điểm phát hiện hải vân thế giới ở xâm lấn. Cũng chỉ có thể khiến người ta đi đem những xâm lấn giả kia giết chết rồi. Nếu như không phải giữ lại hải vân thế giới chuẩn bị tương lai trái đất phản công, để chính bọn hắn báo thù. Hải vân thế giới ta cũng là chuẩn bị triệt để hủy diệt. Ninh Tiểu Xương càng nghe liền cảm giác càng không đúng. Đây cũng quá khuếch đại một điểm đi. Cậu, tốt xấu là người một nhà, như vậy khoác lác thực sự không tốt sao? Nhịn không được, Ninh Tiểu Xương cảm giác không nói nữa lời nói. Chính mình cậu liền đến đêm này châu thổi tới hệ mặt trời bên ngoài đi rồi. Thế là nhanh chóng nói rằng, kia cậu, thực lực của ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu a? Nghĩ đến chỉ cần điểm ra vấn đề này, cậu lẽ ra có thể đủ rõ ràng chính mình ra châu thổi phá đi. Hẳn là chứ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.